Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 215 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sơ sau khi mà có một trận có thể nói là sở đấu đan đạo đầu tiên trong bộ truyện này với bên phía Vạn Đạo Tông thì đã giành chiến thắng trước sự ngỡ ngàng của Vạn Đạo Tông, thì tức này cũng đã được lan truyền xì khắp những cái tông môn khác. Và lúc này thì hiện tại Vân Phi Sương đang được Thái Thượng Trưởng Lão của Lịch An Tông dẫn vào bên trong mật khố của tông môn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 215. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn trong bộ truyện này bằng cách chia sẻ nhiều hơn, like nhiều hơn cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 215 có tựa đề Bí mật của Thu Y Thủy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tụ bảo động. Từ khi Linh Đan Tông xây dựng cho đến nay đã tồn tại mấy trăm năm này, lưu giữ thiên tài địa bảo cùng với đan thuật bảo điển là nhiều không kể xiết. Thu Y Thủy mang Vân Phi Sương tới chỗ này cũng là kế sách của Phí Bảng Tranh. Đan đài nhất chiến, Vân Phi Sương biểu hiện ra cường thế đã rung động Phí tông chủ, cho nên để cho đại trưởng lão dẫn hắn tới đây chứng minh rằng muốn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Nói thật, nếu như Linh Tiêu phái năm đó có thể có một nửa khí phách của Phí Bảng Tranh, nhất định là có thể lưu lại Vân Phi Sương. Mấy tháng tiếp theo, ta sẽ tiến hành huấn luyện phong bế thần tức của ngươi, trong lúc đó không có được ra ngoài. Thùy Thủy nói. Vân Phi Sương nhìn xung quanh, không có gian phòng, chỉ có một động phủ, gãi gãi đầu nói. Đại trưởng lão, chỉ có hai người chúng ta sao? Ừ. Thu Y Thủy đáp, Vân Phi Sương âm thầm cảm thấy vui vẻ. Ở cùng với cả một đại mỹ nữ dạng này mấy tháng, chính là cơ hội bồi dưỡng cảm tình rất tốt. Xoạt, đột nhiên, Thu Y Thủy vùng tay lên, xung quanh lấp lóe trận pháp, hiện ra từng động khẩu phong bế. Người ở hang đá giữa, còn ta ở một sân khác. Thu Y Thủy nói, Vân Phi Sương âm thầm sụp đổ. Má, thế nào lại có trận pháp? Ý nghĩ ngâm nước nóng của vị mỹ nữ trưởng lão đã tan thành mây khói, Vân Phi Sương cũng không có nổi giận. Dù sao, đến được dược giới chủ yếu là tu luyện đan đạo, tán gái thì là tùy duyên. Ngày tiếp theo, Thu Y Thủy chính thức bắt đầu giảng dạy đan đạo cho Vân Phi Sương. Không thể không nói, thập nhị phẩm đan sư lý giải đối với đan đạo tuyệt đối là không phải Liễu Nhu có thể so sánh. Chỉ vẹn vẹn một ngày, lý giải đan đạo của Vân Phi Sương đã đột nhiên tăng mạnh. Trên lý luận tri thức, không chỉ học là được, còn phải thực hành. Tù bảo động có đan lô, có các loại thiên tài địa bảo. Vân Phi Sương dưới sự giám sát của Thu Y Thủy bắt đầu luyện đan. Không được, người luyện đan như thế này chỉ lãng phí hỏa diễm, cần phải chú ý hơn. Không được rồi, thủ pháp người đầu nhập dược tài vẫn còn có tỉ vết. Luyện đan là một sự việc thần thánh, không có được chần chờ. Vân Phi Sương, đan dược phải đặt ở trong đan bình, không thể nào tùy ý ném loạn như vậy. Đối mặt với Thu Y Thủy líu lo không ngừng, Vân Phi Sương cũng có chút muốn phát điên, thậm chí cảm giác mình không biết luyện đan. Bất quá ba ngày sau, tiếp nhận Thu Y Thủy chỉ đạo, lý luận tri thức cũng với thực hành luyện đan của Vân Phi Sương đã được đề bạt nhảy vọt. Tuy nhiên bây giờ, hắn một lần nữa luyện đan, dù thủ pháp hay là độ chuyên chú đều có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đàn đấu lần trước, Vân Phi Sương luyện đan cho người ta một loại cảm giác rất tiêu sái tùy ý. Thế nhưng bây giờ, lại là nội liễm hàm xúc. Đây chính là biến hóa tâm cảnh, cũng là quá trình cường giả đàn đạo phải trải qua. Thu Y Thủy ở bên cạnh nhìn Vân Phi Sương lặng lặng luyện đan, trong lúc mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang. Đại trưởng lão. Đầu tiên, Vân Phi Sương đứng trước mặt nàng, nói, sao người lại khóc như vậy? Không có. Thu Y Thủy lau đi nước mắt, vội vàng xoay người. Vân Phi Sương lắc đầu, hắn từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, đây là một nữ nhân có tâm sự. Thu Y Thủy đưa lưng về phía hắn nói, ngày hôm nay tu luyện đến đây thôi, người đi nghỉ ngơi trước đi. Trong trận pháp, Vân Phi Sương xếp bằng ngồi trên giường đá, thầm nghĩ. Hiện tại, ta đã lĩnh ngộ đàn kinh đến thập nhị trọng cảnh rồi, có nên nói cho nàng biết hay không? Bế quan vài ngày, hắn một bên tiếp nhận thu y thủy chỉ đạo, một bên dựa vào phi dương đại lục để mà tu luyện đan kinh, bây giờ lại thăng thêm tứ trọng nữa. Không nói cho nàng, luôn học đàn thuật cấp bậc lục phẩm đan sư cũng không phải là biện pháp. Phật Phi Dương đứng lên đi ra khỏi động thất. Hắn đứng ở trước thạch thất của thu y thủy, đang muốn gõ cửa thì lại đột nhiên nhướng mày. Tuy trong phòng có trận pháp tồn tại, thế nhưng vẫn cảm thấy một tia khí tức đặc thù đang lưu động, giống như có chút cùng loại với chớ chú chỉ lực của thần giới. Không tốt, Phật Phi Dương biến sắc, trong nháy mắt linh hồn lực bạo phát. Trận pháp phòng tỏa động khó mà có thể chịu đựng được linh hồn thiên tôn đại viên mãn, đột nhiên tan vỡ. Phật Phi Dương không nói hai lời, một quyền anh mở cửa đá tiến vào. Mới vừa vào, trong động thất có khí tức đặc thù chen chúc mà đến. Vận chuyển nghịch thiên quyết, Phật Phi Dương phùng tay lên, xua tan đi khí tức. Ánh mắt liền thấy Thu Y Thủy đang co quắp trên giường, khuôn mặt dữ tợn, đổ mồ hôi lâm ly, phảng phất giống như là đang tiếp nhận thống khổ gì đó. Phật Phi Dương nhanh bước mà đến, một tay đặt ở trên ngọc thủ của nàng, linh hồn lực dung nhập cả kinh nói, quả nhiên chính là nguyên rủa. Chờ chú chỉ lực ở bên trong thân thể của Thu Y Thủy đã triệt để bạo phát, giống như là hồng thủy điên cuồng lộng hành quấy rối trong kinh mạch, tình huống là vô cùng nguy hiểm. Mỹ nữ trưởng lão, may mắn cho cô gặp được Vân Phi Dương ta, nếu không ngày hôm nay sẽ là hương tiêu ngọc vẫn. Vân Phi Dương đặt Thu Y Thủy ngồi xếp bằng xuống, cởi áo của nàng ra, hiện ra cái lưng trắng hồng. Hắn ngồi xuống xếp bằng, song trượng đặt lên lưng, tự điện nghiệp hòa cuộn cuộn không ngớt, trong nhà mắt liền tràn vào. Năm đó tại Phạn Thế Đại Lục, trong thân thể của Mộc Anh cũng có nguyên rùa, khi đó Vân Phi Dương bất lực, chỉ có thể cướp đoạt thần lực lúc là mục giác tình để mà hóa giải đi. Hiện tại khi hắn thành tựu thực lực đỉnh phong, có rất nhiều thủ đoạn có thể nhẹ nhõm hóa giải, mà lấy thánh hỏa của Phật môn để mà độ hóa là đơn giản nhất, mau lẹ nhất và an toàn nhất. Từ liên nghiệp hỏa dung nhập vào bên trong thể nội, hỏa diễm thần thánh tịnh hóa chờ chú chi lực dễ như trở bàn tay. Thu Y Thủy dần dần từ bên trong thống khổ được giải thoát. Khi tư duy thanh tỉnh, cảm giác bên trong thân thể của mình có một luồng hỏa diễm ấm áp lưu động, tâm niệm dò xét thì khuôn mặt không khỏi chấn kinh. Hỏa diễm này hiện lên tự sắc, hình dáng giống như là một đóa hoa sen. Đây chính là tử điên nghiệp hỏa. Đại trưởng lão, ổn định tâm thần, ta đang giúp cô loại trừ chờ chú trị lực, nếu không thì sẽ thất bại trong căng tức. Thanh âm của Phân Phi Sương truyền tới. Thu Y Thủy nghe vậy, khống chế tâm cảnh, mặc cho tử liên nghiệp hỏa bay tới bay lùi ở bên trong thể nội. Một khắc đồng hồ sau, chờ chú trị lực bị tịnh hóa triệt đề, thu hồi lại tử liên nghiệp hỏa. Phân Phi Sương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cười nói, giải quyết xong rồi. Thu Y Thủy nhẹ nhàng mở mắt, khó mà có thể tin. Không nghĩ tới ngươi lại còn có tự linh nghiệp hỏa. Nếu như không phải là tự mình trải qua, nàng thực sự quá khó tưởng tượng. Một người không chỉ có chân hỏa thiên giai cao giai, mà còn có cả tự linh nghiệp hỏa áp đảo thiên giai. Cô cũng không tệ, Vân Phi Dương cười. Bên trong thân thể lại có hỏa diễm rất mạnh. Khi giải trừ đi nguyên rùa, linh hồn của hắn dung nhập vào bên trong đan điền, thấy được bên trong có một loại hỏa diễm cực mạnh. Từ độ tinh khiết tới mà xem, hoàn toàn không có kém gì chân hỏa. Phật Phi Dương cũng rất giật mình, không nghĩ tới nàng lại giấu hỏa diễm mạnh như vậy. Đôi mắt của Thu Y Thủy lắc lừ, khổ sở nói. Ngọn lửa này có tên là thiên địa hỏa, tuy cũng là thiên giai cao phẩm, lại kém xa từ linh nghiệp hỏa của ngươi. Vân Phi Dương cười. Đại trưởng lão, cô đang nắm giữ hỏa diễm cường đại như vậy, tư chất không chỉ là nhị lưu có đúng hay không? Thu Y Thủy chầm mà không nói. Vân Phi Dương lại nói. Thiên tài đàn đạo giống như cô lại là một trưởng lão trong một tam lưu tông môn, chắc hẳn là có nguyên nhân. Thu Y Thủy lắc đầu. Người muốn biết bí mật ở trên người của ta sao? Vân Phi Dương nói, ta giúp cô hóa giải nguyên rùa, giúp cô giải phóng tư chất cùng với hỏa diễm. Nếu như cô cảm kích thì cũng có thể nói ra một chút. Đương nhiên rồi, hắn lại bổ sung, nếu như cô không muốn, vậy thì ta cũng không cưỡng cầu. Thùy Thùy hiện lên một tia hận ý, nói: Người đã nghe nói qua Huyền Cửu Trọng chưa? Huyền Cửu Trọng sao? Là thiên thai địa bảo sao? Trong đôi mắt của Thùy Thùy hiện ra một tia hận ý ngập trời. Là một súc sinh. Ngay đến đây, Vân Phi Sương rốt cuộc thì minh bạch, nguyên lai Huyền Cửu Trọng chính là người, mà khẳng định là một nam nhân. Từ hận ý trong ánh mắt của đại trưởng lão, hắn đoán ra, tên kia nhất định đã làm ra sự việc xúc sinh không ai bằng. Hắn nhất định đã làm gì đại trưởng lão? Vân Phi Sương đứng lên, phẫn nộ nói. Đại trưởng lão, nói, Huyền Cửu Trọng kia ở chỗ nào, để ta đưa xử lý hắn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại dốc lòng sẽ bảo mình bị chiếm tiện nghi hoặc là bị làm bẩn. Vân Phi Sương khẳng định là khó mà có thể chịu đựng, tuyệt đối là phải cầm ngũ linh thần kiếm đi tìm tên kia làm thịt. Thùy Thị ngạc nhiên, chẳng lẽ tên này cũng có thù với Huyền Cửu Trọng? Vân Phi Sương, ta biết rằng người rất lợi hại, thế nhưng Huyền Cửu Trọng chính là thiên tài đan đạo mạnh nhất dược giới. Mạnh nhất? Vân Phi Sương khịt mũi coi thường. Vân Phi Sương ta đã đi vào dược giới, hắn không có tư cách nắm giữ cái danh hiệu này. Ngôn ngữ của ngạo, phách lối, phù hợp với tính cách của hắn. Trong đôi mắt của Thùy Thùy hiện lên một tia kinh ngạc, lại lắc đầu. 10 năm trước, đan đạo Huyền Cửu Trọng đã đạt đến đan vương thập nhị phẩm rồi, võ đạo thì đạt đến thiên tôn đại viên mãn. Cái gì? Lợi hại như vậy? Vân Phi Sương cũng phải giật mình. Mà tuổi của hắn cũng không có tới 2000, quả thật là thiên tài đan vũ mạnh nhất dược giới từ trước đến nay. Vân Phi Sương trầm mặc. 2000 năm đột phá thiên tôn đại viên mãn, thần kiềm thập nhị phẩm đan vương. Huyền Cửu Trọng này thật đúng là có một điểm châu bò. Thùy Thùy lại nói. Mà hắn là thủ tịch đại đệ tử thần đan minh, thân phận cao quý. Thần đan minh, tầng môn mạnh nhất trong dược giới, dựa theo phẩm giai của tiểu thần giới tới điểm mật tính, thuộc về siêu nhất lưu. Vân Phi Sương nói, từ chất đàn vũ phi phạm, lại có hậu trường cường đại. Người này tuyệt đối là một tồn tại như là ánh trăng sáng. Đúng vậy, Thùy Thùy nị non. Rất nhiều nữ hài đều coi hắn là thần tượng. Vân Phi Sương cũng không ngoài ý muốn. Người có nghe nói qua về Nguyệt Hoa Đan Cung chưa? Chưa. Vân Phi Sương đáp. Mới đi vào sương giới không bao lâu, hắn biết rất ít đối với thế lực tại vị diện này. Nguyệt Hoa Đan Cung là một tông môn nhất lưu, từng sinh ra vô số thiên tài đan đạo kinh diễm tuyệt luân. Mà Huyền Cửu Trọng kia xuất thân từ cái tông môn này, sau triển lộ ra tư chất cực mạnh, được công chủ thưởng thức, cũng gả nữ đệ tử đắc ý nhất cho hắn. Hắn làm sao trở thành thủ tịch đại đệ tử của thần đan minh? Vân Phi Sương hỏi. Thùy Thùy không có trả lời vấn đề này, mà tiếp tục nói. Nữ đệ tử của Nguyệt Hoa Đan Cung kia tư chất phi phàm, thần kiếm hai loại hỏa diễm, một loại chính là hỗn độn hỏa, áp đảo thiên giai. Hỗn độn hỏa sao? Vân Phi Sương âm thầm giật mình. Hắn nghe nói qua về ngọn lửa này, đản sinh trong hỗn độn trước thiên địa sơ khai, là một loại hỏa diễm không kém gì từ liên nghiệp hỏa. Nữ đệ tử kia cũng rất có hảo cảm với Huyền Cửu Trọng, hai người định ra hôn ước, thường xuyên nghiên cứu thảo luận đan đạo. Vân Phi Sương yên tĩnh nghe, đột nhiên trong đôi mắt của Thùy Thùy hiện lên một tia hận ý. Người nào lại nghĩ tới Huyền Cửu Trọng kia lòng dạ khó lường, lại lấy túy thần tán mê đảo nữ đệ tử, thu lấy hỗn độn hỏa, sau đó thì thoát ly ra khỏi Nguyệt Hoa Đan Cung, bái nhập thần đan minh, dựa vào tư chất đan vũ được phong làm thủ tịch đại đệ tử. Thì ra là như vậy. Vân Phi Sương rốt cuộc thì minh bạch, tiểu tử kia tại sao lại ở thần đan minh? Nguyên lai bên trong chuyện này còn có cố sự. Thùy Thùy phát ra hận ý, lấp lóe nước mắt mà nói. Nữ đệ tử kia không chỉ là mất đi hỗn độn hỏa, mà còn bị hạ nguyên rủa, một loại hỏa diễm khác cùng với đan đạo tư chất thì đều bị phong ấn. Nguyệt Hoa cung chủ không có biết được nguyên do, chỉ trích nữ đệ tử kia không thể lưu Huyền Cửu Trọng, cuối cùng thì liền đuổi ra khỏi sư môn. Nói tới đây, tâm tình của Thủ Y Thủy khó mà có thể khống chế, nghẹn ngào mà khóc ồ lên, giống như là một tiểu nữ nhân nhận hết ủy khuất vậy. Lúc này Vân Phi Dương còn không biết Thủ Y Thủy nói nữ đệ tử kia chính là nàng, thì thật là đần độn. Nãi nãi, mỹ nữ như vậy không hào hào đối đãi, vậy mà lại trộm hỗn độn hỏa của người ta. Huyền Cửu Trọng kia thật là đáng giận mà. Vân Phi Dương đi tới, nhấc tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của Thủ Y Thủy, chân thành mà nói: Đại trưởng lão, đừng khóc, ta giúp cô báo thù. Thủ Y Thủy dừng thút thít, lau đi nước mắt, lắc lắc đầu. Hắn đại thế đã thành rồi, nói báo thù nghe thì dễ. Không phải chỉ là một thập nhị phẩm đan phương sao? Thiên tôn đại viên mãn thôi hay sao? Cái này thì tính toán là cái thành tựu gì chứ? Vân Phi Dương xem thường. Trong mắt hắn, chỉ cần võ đạo không có đạt tới cấp giới chủ, bất cứ người nào, bất cứ thiên tài gì đều không có thành vấn đề. Thủ Y Thủy hít một thời, đè xuống hận ý, khôi phục lại thanh lãnh trước kia, nói: Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đầu tiên bỏ qua một bên, Vân Phi Dương biết nữ nhân này không có tin mình có thể giúp nàng báo thù. Rất bình thường, dù sao hiện tại hắn chỉ có tư chất không tệ, có từ liên nghiệp hòa, thế nhưng đàn đạo rất bình thường. Thủ Y Thủy có thể suy đoán hắn có thể trưởng thành rất cao, thế nhưng đuổi kịp Huyền Cửu Trọng thì lại khó như lên trời. Dù sao tên kia cũng đang trưởng thành, hơn nữa còn có tông môn mạnh nhất dược giới tới bồi dưỡng. Phật Vì Dường cũng không có xoắn suýt từ vấn đề này, hắn cười: Ta đã lĩnh ngộ đàn kinh tới thập nhị trọng rồi, thập trọng cảnh rồi. Thủ Y Thủy nghe vậy khẽ giật mình. Một lò đan dược được Vân Phi Dương luyện chế ra, rất nhanh chóng thì đã ngưng luyện mà thành. Cầm đan dược thiên giai sơ phẩm, cảm thụ được khí tức, phẩm chất hoàn mỹ, Thủ Y Thủy rốt cuộc thì xác định hắn thật sự lĩnh ngộ đàn kinh đến từng 10. Bái nhập môn hạ Linh Đan Tông mới có 6 ngày, hắn vậy mà đã lĩnh ngộ được tầng thứ 10, nắm giữ thực lực thập phẩm đan sư. Quá nhanh. Thủ Y Thủy cũng bị rung động, dù là Huyền Cửu Trọng năm đó cũng chưa chắc có thể là địa bạt khủng bố đến như vậy. Có lẽ hắn có năng lực báo thù cho mình. Thủ Y Thủy rung động, hỏa diễm báo thù giấu sâu bên trong nội tâm dần dần bốc cháy. Nàng đã từng là nữ đệ tử đàn đạo kỳ xuất nhất trong Nguyệt Hoa Đan Cung, cũng là nắm giữ hỗn độn hỏa siêu cường. Tương lai trở thành đàn đế cũng không phải là không thể. Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Huyền Cửu Trọng kia hủy đi. Nàng hận, nàng muốn báo thù. Đương nhiên, Thủ Y Thủy biết, cho dù bây giờ mình có một loại hỏa diễm khác, cùng giải phong tư chất, đã khó có thể báo thù được Huyền Cửu Trọng. Người trẻ tuổi trước mặt này, có tư chất nghịch thiên, cùng với tốc độ phát triển rất nhanh. Tự mình dốc lòng bồi dưỡng, chờ hắn cường đại thì có thể đi tìm Huyền Cửu Trọng báo thù rửa hận. Vân Phi Dương cười: Đại trưởng lão, thế nào? Thủ Y Thủy nhìn hắn: Tư chất của người rất mạnh, mà ta cũng sẽ tận tâm bồi dưỡng cho người. Bồi dưỡng ta, báo thù cho cô sao? Vân Phi Dương cười. Thủ Y Thủy hiện lên một tia thống khổ, nói: Đúng như vậy. Đừng cảm thấy là cô đang lợi dụng ta. Dù cô không có ân oán cùng với Huyền Cửu Trọng, biết người này, Vân Phi Dương ta cũng sẽ đi tìm hắn. Dù Thủ Y Thủy không có muốn tìm Huyền Cửu Trọng báo thù, Vân Phi Dương cũng sẽ đi tìm, bởi vì tiền kia rất có thể là người mang theo thần hồn. Sở dĩ phán đoán như vậy vì hắn lại có thể thu được hỏa diễm bên trong cơ thể của người khác. Phải biết rằng, thuộc tính của một võ giả đều là độc nhất vô nhị, ngoài trừ Vân Phi Dương đặc thù thì gần như không thể nào bị người khác hấp thù. Coi như có thể hấp thù cũng chỉ luyện hóa, từ đó làm lớn mạnh thuộc tính tự thần. Huyền Cửu Trọng thu lấy hỗn độn hỏa của Thủ Y Thủy, khẳng định không phải luyện hóa, mà là chiếm thành của mình. Có thể làm được điểm này chỉ có một loại khả năng, người này nắm giữ thôn phệ thần tâm. Thần giới trước kia có một thượng vị thần gọi là thôn phệ thần. Không chỉ có thể thôn phệ địa nhật nguyệt, thiên địa nhật nguyệt, mà có thể thôn phệ cả thuộc tính của võ giả chiếm thành của riêng. Tên này giống với phệ hồn thần, đều là tồn tại tà ác, bị đế quân thiên lưu đày đến cuối tinh hà sau khi thần ma đại chiến. Năm xưa, Vân Phi Dương từng đi ngang qua tinh hà giao thủ cùng với tên này. Tuy nhiên hung ác ngừa một trận, nhưng mà cũng sợ hãi thán phục. Thuộc tính của đối phương thật vô cùng phong phú. Hy vọng tên kia nắm giữ thần hồn phệ ôn thần. Thôn phệ thần. Vân Phi Dương nói thầm. Thùy Thủy cũng không biết tính toán trong lòng của hắn. Giờ phút này, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Thành như Vân Phi Dương nói, nếu như mình vì muốn báo thù cho nên dốc lòng dạy hắn đàn đạo, thật là đang lợi dụng hắn. Thùy Thủy lắc đầu. Thủ của ta, chính ta đi báo, không thể nào liên lụy đến người. Không được, thủ của cô cũng là thủ của ta, bởi vì cô là nữ nhân của... Không, cô chính là đại trưởng lão của ta. Thùy Thủy vô cùng cảm động, thế nhưng vẫn nói. Là chuyện này thì sau này hãy nói, hiện tại người vẫn nên lấy tu luyện đàn đạo tới làm trọng. Vân Phi Dương gật đầu, tiếp tục tu luyện đàn đạo. Tiếp đó, Thùy Thủy dùng hết khả năng truyền thụ cho Vân Phi Dương. Đương nhiên, sau khi mà tư chất đàn đạo và họa diễm được giải phóng, nàng cũng tu luyện, sau đó thuận lợi bước vào nhất phẩm đan vương. Đại trưởng lão, tư chất đàn đạo của cô cũng rất mạnh nha. Vân Phi Dương cũng là sợ hãi than thở. Thùy Thủy lắc đầu. So với người thì còn kém xa. Vân Phi Dương cười. Đại trưởng lão, cô nói thêm chuyện giữa mình cùng với Huyền Cửu Trọng đi. Người muốn biết chuyện gì? Vân Phi Dương xấu hổ mở miệng. Hắn có khi dễ cô không? Thùy Thủy cau mày, hiển nhiên biết từ khi dễ này là có ý gì. Vân Phi Dương thấy sắc mặt của nàng có biến, vội nói. Ấy, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, không có ý gì khác. Năm đó, ta một lòng đặt trên đàn đạo, không có cân nhắc qua chuyện nam nữ. Đầu tiên, đàn lô truyền đến tiếng giòn vàng, Vân Phi Dương vui vẻ hồ. Đại trưởng lão, đan thành. Thùy Thùy còn thản nhiên nói. Hôm nay tu luyện đến đây là kết thúc rồi, ngày mai lại tiếp tục. Một tháng sau, thông qua việc không ngừng tu luyện, Vân Phi Dương thuận lợi lĩnh ngộ đàn kinh đến thập nhị trọng cảnh, thành thiệu thập nhị phẩm đan sư. Tốc độ này siêu nhanh cũng đủ để chứng minh tư chất đàn đạo của Vân Phi Dương tuyệt đối không kém gì võ đạo. Quá là bất khả tư nghị. Đôi mắt đẹp của Thùy Thùy lấp lóe vẻ chấn kinh. Nàng đã từng là nữ đệ tử thiên tư mạnh nhất bên trong Nguyệt Hoàn Đan Cung. Từ nhất phẩm đan sư đến thập nhị phẩm đan sư cũng là phải mất trọn vẹn 20 năm. Dù Huyền Cửu Trọng càng mạnh hơn nữa thì cũng cần phải hơn 10 năm. Người này là chỉ cần có hơn 1 tháng ngắn ngủi thôi nên đã đạt tới. Thực sự là quá yêu nghiệt. Nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ khiến cho cả thế giới này oanh động. Đại trưởng lão, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Vân Phi Dương nói, đi đi. Nàng có một loại cảm giác không còn gì có thể dạy. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương đứng ở trước bách thảo đàn lô, biểu hiện trên mặt rất ngưng trọng, giống như là bị táo bón vậy. Trên mặt của hắn xếp rất nhiều thiên tài dược tài, bên trong có một loại tên là thiên long quả. Vật này tìm được ở bên trong tụ bảo động, là một trong các tài liệu chính luyện chế ra trí tôn đàn ở bên trong thần nông đan điền. Tuy hiện tại Vân Phi Dương đã đột phá trí tôn trung kỳ, không có dùng được trí tôn đàn, thế nhưng mà phải luyện chế. Dù sao bọn là một cần. Mà có viên thuốc này thì có thể thuận lợi từ hóa thần cảnh đại phiên mãn bước vào trí tôn. Huống hồ, cũng có thể cầm đi bán. Đan dược nghịch thiên đến như vậy, một khi mà hiện thế, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả võ giả điên cuồng. Vân Phi Dương hít một sâu một thời. Bằng vào thực lực thập nhị phẩm đan sư của ta hiện tại, hẳn là có thể luyện chế rồi. Soạn vừa dứt lời, hắn vung tay lên. Từ liên nghiệp hỏa nhất thời nổi lên, dung nhập vào bên trong bách thảo đan lô. Từ bỏ chân hỏa, vận dụng tới thánh hỏa của Phật môn, chứng minh rằng hắn đang vô cùng nghiêm túc. Trên lý luận, thập nhị phẩm đan sư có thể luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược. Thế nhưng đan dược được ghi chép trong thần nông đan điền đều có chút cổ lão. Cho nên, dù phẩm chất trí tôn đan chỉ có thiên giai sơ phẩm, cũng cần phải nghiêm túc. Nhiệt độ hỏa diễm không ngừng được đề cao, đan lô được chưng nướng. Đợi nhiệt độ kéo lên đến một loại trình độ nhất định thì Vân Phi Dương không có nóng cũng không vội mà bỏ vào các loại dược liệu. Hơn một tháng huấn luyện, phương diện luyện đan đã có sự đề bạt nhảy vọt. Ngồi xếp bằng trước lò luyện đan rất có phong phạm của một đại sư. Tự liên nghiệp hỏa được khống chế tinh chuẩn, khi thì thiêu đốt, khi thì nội liễm. trán của Vân Phi Dương cũng là lấm tấm mồ hôi. Bởi vì quá trình dung hợp dược tài hóa tan bên trong lò thực sự là đang khảo nghiệm hỏa diễm cùng với linh hồn lực. Hơi không cẩn thận một chút thôi, kết quả chính là thất bại. Một ngày, hai ngày, nửa tháng sau, ba loại thiên giai tài liệu chính mới được tự linh nghiệp hỏa thối luyện triệt để hòa tan làm một thể. Vân Phi Dương cũng buông lòng một thời, thầm nghĩ. Quả nhiên, luyện chế đan dược nghịch thiên cái loại này vô cùng khó. Dược tài dung hợp mới chỉ là bắt đầu thôi, tiếp theo sẽ đến giai đoạn càng trọng yếu hơn, thành đan. Vân Phi Dương hơi buông lòng, tâm thần một lần nữa lại bị kéo căng. Từ điện nghiệp hỏa tiến hành làm nóng, linh hồn lực rót vào bên trong, luyện chế vô cùng chăm chú. Lại trôi qua nửa tháng, dược nề ở bên trong lò đan bắt đầu ngừng tụ thành đan dược, dần dần tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm rất đậm, theo gió phiêu lãng tràn ngập khắp bên trong Phi Dương Đại Lục. Đây là cái mùi gì vậy? Thật là thơm. Mọi người La Mục đang tu luyện ngửi thấy mùi thuốc bên trong không khí, tinh thần sảng khoái không thôi. Đột nhiên, một đạo lưu quang trùng thiên xuất hiện ở giữa rừng trúc ở phía đằng xa, mà đâm thẳng vào trong mây. Bầu trời kịch biến, mây đen ngưng tụ, toàn bộ Phi Dương Đại Lục lâm vào trong hắc ám. Tình huống là như thế nào vậy? Cả đám người chấn kinh. Liễu Nhu bước ra khỏi phòng, nhìn về phía bầu trời hắc ám thì càng kinh hồ. Bầu trời sinh ra dị biến, thiên đàn ra đời. Và lúc này, một đạo hào quang óng ánh phóng lên tận trời, lơ lửng giữa trời, không ngừng xoay tròn. Từ xa nhìn lại, mặc dù chỉ là ánh sáng đom đóm, thế nhưng dần dần xua tan hắc ám, để cho Phi Dương Đại Lục quay trở về với ánh sáng. Quả nhiên, chính là thiên giai đan dược, Liễu Nhu nói. Vật nhỏ lấp lánh ánh sáng kia bay xuống, rơi vào bên trong bách thảo đan lô. Đợi ánh sáng tản đi, lộ ra đan dược trong suốt, sáng long lanh. Mà đan dược này chính là trí tôn đan. Trải qua hơn một tháng, Vân Phi Dương suốt cuộc đã luyện chế thành công trí tôn đan. Nhìn chất lượng, phẩm chất, nhất định là không thể nghi ngờ, chính là hoàn mỹ. Duy nhất tiếc nuối là chỉ luyện chế ra có một khoa. Rất không tệ. Dù sao, thập nhị phẩm đan sư lần đầu tiên luyện chế thiên giai đan dược cổ lão mà đã muốn thành công, khẳng định là vô cùng khó. Mà được từ liên nghiệp hỏa luyện chế, trong hốc tối của bách thảo đàn lồ vẫn có thêm 5 viên trí tôn đan nữa. Vân Phi Dương lấy hết các viên thuốc này để vào trong bình. Có những trí tôn đan này tương đương với việc có 6 cường giả trí tôn rồi. Đáng tiếc không có đủ thiên long quả, nếu không nhất định là sẽ luyện chế ra thêm nhiều một chút. Luyện chế trí tôn đan xong, như vậy tiếp theo cần phải thí nghiệm hiệu quả. Vân Phi Dương tìm tới Lâm Giật Phong. Thực lực của tên này vừa vặn đạt đến hóa thần đại viên mãn. Không có phải là độc đan đó chứ? Tiếp nhận đan dược, Lâm Giật Phong nói. Sau khi nữ nhân của mình phục sinh, hắn không còn lạnh như băng nữa. Ngược lại, lâu lâu thì cũng sẽ đùa nghịch một chút. Có phải là độc đan hay không? Không phải ăn vào, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Vân Phi Dương cười. Soạt, Lâm Giật Phong không cân nhắc, ném trí tôn đan vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, lập tức hóa giải, hóa đi, tràn ngập ra hương thơm nồng đậm. Đột nhiên, năng lượng cuồn cuộn tinh thuần mà khổng lồ, điên cuồng bạo phát, trong nhà mắt liền tràn ngập quanh thân. Xác thực mà nói, đây không phải là năng lượng, mà là ảo nghĩa giữa thiên địa. Trung quân tới dung nhập vào bên trong thức hải của Lâm Giật Phong, cưỡng ép quán thâu. Lâm Giật Phong ôm đầu, thống khổ kêu to. Linh hồn và tư duy đột nhiên bị thiên địa pháp tắc cưỡng ép quán thâu là một sự tra tấn vô cùng thống khổ. May mắn chỉ là tra tấn không có no bạo giống như là đột phá đan. Thống khổ tra tấn này tiếp tục khoảng nửa canh giờ. Sau khi tiêu tán, sắc mặt của Lâm Giật Phong đang dữ tợn cũng chợt giãn ra, con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Trong vòng nửa canh giờ, kinh mạch thân thể và chân long hạch ở bên trong đan điền của hắn được năng lượng bẩn sụp càng mạnh hơn so với trước đây. Ta đột phá đến chí tôn sao? Lâm Giật Phong cũng là ngây ngốc một phen. Nửa canh giờ trước, hắn vẫn còn là một hóa thần cảnh đại viên mãn. Sau nửa canh giờ, hắn đã bước vào chí tôn. Thật sự không thể nào tin nổi. Lâm Giật Phong tốn nửa canh giờ đột phá đến chí tôn để cho Vân Phi Dương rất vui mừng. Sau đó, hắn gọi La Mục, Vân Lịch cùng với Trầm Thành giao bà khoa chí tôn đan cho bọn hắn. Biết được viên thuốc này có thể giúp mình dễ như trở bàn tay đột phá từ chí tôn, Ba người nhất thời phấn khởi, cáo từ rời đi. Càng thêm điên cuồng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hóa thần đại viên mãn. Còn có hai khỏa nữa, cho ai đây? Phần phí dương cũng rối rắm, bởi vì số lượng quá ít, không cách nào có thể công bình phân phối, cho nên chỉ có thể trước tiên nghĩ tới người thân nhất. Phần phí dương đầu tiên nghĩ đến Lâm Chỉ Khê cùng với Mộc Anh. Thế nhưng hai nữ, một người đang ở tiểu thần giới trưởng quản cuồng tông, một người thì mới đạt đến hư không cảnh đại viên mãn, không cách nào có thể phục dụng trí tôn đàn. Liễu Nhù sắp đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn chưa nhỉ? Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, lập tức xuất hiện ở trong phòng của Lương Âm. Người nào? Lương Âm đang tu luyện, ý thức thấy có người xuất hiện, lúc này mở mắt, thấy là Vân Phi Dương, hung hăng lườm hắn. Không thể nào gõ cửa sao? Ấy, thì cũng đã ăn rồi, gõ cửa có chút lạnh nhạt như vậy. Vân Phi Dương vô sỉ theo sát đi tới, kéo tay của nàng cười. Tìm ta có chuyện gì? Lương Âm hỏi. À, không có gì, chỉ là muốn muội thôi. Ta không tin. Lương Âm bĩu môi. Vân Phi Dương lúng túng. Ai, thực ra ta muốn hỏi một chút, gần đây muội tu luyện thế nào rồi? Cũng tạm được, đoạn thời gian trước vừa trải qua niết bàn, hiện tại thì đã đạt đến niết bàn kỳ tầng 3 rồi. Cái gì, nhanh đến như vậy? Vân Phi Dương cũng kinh ngạc. Lương Âm bất mãn. Biểu lộ gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt của huynh ta rất yếu sao? Cũng có chút hơi yếu. Vân Phi Dương cười. Trước kia Lương Âm tu luyện trong Đông Lăng học phủ, tư chất yếu hơn Lâm Chỉ Khê, càng không kịp Vân Phi Dương. Thế nhưng dù sao cũng đã nắm giữ được tiền thiên hỏa hệ thể, lại là giác tỉnh giả tâm hỏa chi thần, vẫn là vô cùng cường đại. Huống hồ trước đó không lâu được Vân Phi Dương trợ giúp lấy ngộ nghịch thiên quyết đến tầng thứ 12, không chỉ có thu hoạch được từ linh nghiệp hòa, tư chất võ đạo càng là đột nhiên tăng mạnh, dựa vào từ nguyên và 50 lần gia tốc bước vào niết bàn kỳ cũng không có gì kỳ lạ. Huỳnh Lương Âm đang tức giận thở phì phò. Ta tới giúp muội đột phá. Khi nói chuyện, Phần Phí Dương đã đi tới áp sát vào miệng của nàng. Lương Âm muốn dãy ra lại bị Phần Phí Dương ôm lấy, khó mà có thể cử động, cuối cùng thì thân thể giống như là đống bùn nhão vậy, phịch vào trong ngực của hắn. Bại hoại, lại chiếm tiện nghi của ta. Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng nàng lại tùy ý để cho hắn khi dễ mình, dù sao thì cũng đã thành thói quen. Đột nhiên, từ liên nghiệp hòa từ bên trong thân thể của Vân Phi Dương bay ra, dung nhập vào bên trong thân thể của Lương Âm. Từ liên nghiệp hòa này, tại sao lại tinh thuần như vậy? Lương Âm cũng là phải kinh ngạc. Vân Phi Dương truyền âm. Vận chuyển nghịch thiên quyết, luyện hóa từ liên nghiệp hỏa của ta, lớn mạnh từ liên nghiệp hỏa của muội. Được rồi. Lương Âm lúc này vận chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu hấp thu ngừng luyện từ liên nghiệp hỏa của Vân Phi Dương. Năng lượng tinh thuần cuồn cuộn được tinh luyện ra dung nhập vào bên trong hỏa trùng từ liên nghiệp hỏa, chậm rãi cường đại. Chỉ một khắc đồng hồ, từ liên nghiệp hỏa nguyên bản là rất yếu của Lương Âm đã được cường hóa, từ đó đề bạt cảnh giới. Khi tức đột phá cao thét, không lâu sau, Lương Âm liền từ niết bàn kỳ tầng 3 mà bước vào tầng 4. Đừng có dừng lại, tiếp tục. Vân Phi Dương nói. Lương Âm tiếp tục luyện hóa, từ liên nghiệp hòa ngày càng cường đại, cảnh giới giống như là nước lên thì thuyền lên. Tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, cho đến khi đột phá đến niết bàn kỳ tầng 9. Lương Âm đang bị Vân Phi Dương hồn trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không ngờ mình sẽ đột phá nhẹ nhàng như vậy. Rất bình thường, lần thứ hai xong Cửu Long cấm trận, Vân Phi Dương ngừng luyện từ liên nghiệp hòa đến cùng cường độ cảnh giới, sau đó có thể đề bạt cảnh giới. Nhưng năng lượng chân long hạch cần có quá nhiều, cho nên không có liên tục đột phá giống như Lương Âm. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương đè nữ nhân này lên giường, cười. Giúp muội nhanh chóng đột phá đến niết bàn kỳ tầng 9, làm thế nào để cảm tạ ta đây? Khuôn mặt của Lương Âm đỏ bừng, nhắm mắt lại, đáp. Huỳnh xem đó mà làm. Sau một phen vân vũ, bên trong gian phòng vẫn còn mập mờ, chưa có rút hết. Tập đèn của Lương Âm tán loạn, nửa biếng kéo vào trong ngực của Vân Phi Dương. lúc nào thì đi tới hỏa viêm diễm giới. Chờ đan đạo của ta đạt đến cảnh giới đủ mạnh thì sẽ dẫn muội đi. Vân Phi Dương nói. Lương Âm ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc đi, ta không muốn ở trong Phi Dương Đại Lục, ta phải bồi huynh đi. Vân Phi Dương cười. Nói như vậy, tiến về hỏa viêm diễm giới ngược lại lại trở thành chuyến đi du ngoạn rồi. Lương Âm nị non. Mỗi ngày tu luyện lại không có nhìn thấy huynh, thật là buồn tẻ. Vân Phi Dương vuốt ve tóc của nàng. Ai, thật xin lỗi, đã xem nhẹ các nàng rồi. Quá nhiều chuyện muốn làm, không thể làm bạn với nữ nhân của mình, để cho hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Nam nhân mà, cần phải lấy sự nghiệp làm trọng. Lương Âm đáp. Vân Phi Dương phùng tay lên, lấy ra đan dược. Đây chính là chí tôn đan, chưa đột phá đến hóa tầng cảnh đại viên mãn, ăn vào thì có thể nhẹ nhõm đột phá đến chí tôn. Lợi hại như vậy? Lương Âm kinh ngạc. Ra đan dược này cho Lương Âm, Vân Phi Dương cũng không có mỏi mòn đợi chờ. Hắn còn muốn luyện chế đan dược ở bên trong thần đồng đan điên, thì như thối cốt đan, thần long tăng phúc đan. Bên trong thần đồng đan điên có rất nhiều cổ đan phương không tệ, tỉ như thối cốt đan, võ giả phục dụng trải qua 5 lần thối cốt mà không có cần yêu cầu cảnh giới. Điều này có nghĩa dù võ giả đã vượt qua thối cốt kỳ cũng có thể phục dụng. Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt đan vô dụng đối với hắn, thời điểm hữu dụng đối với bọn người La Mục cùng với binh lính linh tộc. Cho nên hắn bắt đầu luyện chế. Dựa vào đại lượng dược tài, trong nửa tháng ngắn ngủi hắn luyện chế ra khoảng hơn 1.000 viên. Bên trong thần nông đan điện còn có chân khí tăng phúc đan, Phật Vị Dương cũng lần lượt luyện chế ra không ít. Có những đan dược này chắc có thể để cho võ đạo của bọn hắn bay vọt về chất, Phật Vị Dương nói thầm. Trong diễn võ trường, cốt cách ở bên trong thân thể của đám người La Mục cùng với phần lịch truyền đến những tiếng vỡ vụn ra, trên mặt dị thường là thống khổ. Hiển nhiên là bọn họ phục dụng thối cốt đan, nghiêm túc kinh lịch 5 lần thối cốt. Mà loại thống khổ cốt cách vỡ vụn này khó có thể nào so với hoàn cốt, cho nên mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, cốt cách lần nữa vỡ vụn triệt đề đã khỏi hẳn, thống khổ tan biến, trên mặt của bọn người La Mục sao ra hưng phấn. Qua 5 lần thổi cốt, bọn họ rõ ràng cảm nhận được bắp thịt, kinh mạch được đề cao rất nhiều. La Mục vung một quyền, vui vẻ nói: "Ây da, Phi Dương ca, tốc độ của ta càng nhanh chóng hơn trước kia." Vân Phi Dương cười cười, sau đó liền tiến về Hạ Lan Thành, đưa thối cốt đan còn thừa cùng với Trần Long Tam Phúc đan giao cho Gia Cát Cẩm. Làm xong những chuyện này, hắn về đến Tụ Bảo Động, tiếp tục theo Thu Ý Thủy tu luyện đan đạo. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, thì Vân Phi Dương vẫn là thập nhị phẩm đan sư, nhưng không có ngừng luyện đan cùng với lĩnh hội, linh hồn cũng được đề bạt. Đan đạo lấy hỏa diễm làm phụ, chân chính khảo nghiệm là linh hồn. Người bình thường tu luyện đan đạo, linh hồn lực đều phải mạnh hơn võ giả. Một ngày này, Thu Ý Thủy gọi Vân Phi Dương tới. Người đã lộ hỏa thuần thanh đan đạo đan sư cấp, tiếp đó sẽ tiến về từng thứ càng cao hơn. Tầng thứ càng cao hơn, đó chính là đột phá đan sư, bước vào đan vương. Tỷ đan đạo cường giả cấp bậc này ở dược giới không ít, thế nhưng thân phận cũng đều cao quý. Vân Phi Dương nói, đại trưởng lão, làm sao mà tăng? Đi theo ta. Thu Ý Thủy dẫn Vân Phi Dương đến một luyện đan thất, bốn phía sắp xếp rất nhiều những thiên giai dược tài. Bên ngoài, nhiều võ giả cho rằng thiên giai cao phẩm chính là đan dược mạnh nhất, thế nhưng lại không biết còn có một loại đan dược càng cao hơn. Vân Phi Dương trầm mặc. Sau khi hắn tiến vào tiểu thần giới cũng cho rằng như vậy. Dù sao, dược tài trên thị trường tối cao thì cũng chỉ có đến thiên giai. Thu Ý Thủy biết, hắn không có lý giải nhiều đối với đan dược cao cấp, nên bắt đầu giải thích cặn kẽ. Sau khi nghe xong, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch. Đan dược thiên địa huyền hoàng cấp chỉ là thích hợp với phàm nhân, vì vậy được xưng là phàm đan. Phía trên phàm đan còn có chân đan cùng với kim đan. Hai cảnh giới đó không có phân chia thiên địa huyền hoàng, mà thống nhất chia thành nhất tới thập nhị phẩm. Mấy phẩm đan phương đối ứng với mấy phẩm chân đan, mấy phẩm đan đế thì đối ứng với mấy phẩm kim đan. Nghe nói thập nhị phẩm đan đế luyện chế ra thập nhị phẩm kim đan, thì ngay cả tiền đế Trần Vũ Thần Phật cũng phải tâm động. Vân Phi Dương hỏi, đại trưởng lão, trên kim đan còn có nữa hay không? Thùy Thị lắc đầu, trên kim đan còn có tiên đan, nhưng đã thật lâu rồi chưa có ai có năng lực luyện chế ra được. Vân Phi Dương ứng một tiếng, Thùy Thị lại nói, người nếu như muốn bước vào đan phương, đầu tiên là phải muốn làm, đó chính là luyện chế ra được nhất phẩm chân đan. Vân Phi Dương nói, dùng những dược liệu này sao? Không sai. Thùy Thị phất tay, trên mặt bàn xuất hiện một cổ đan phương. Đây chính là nhất phẩm hóa linh chân đan, học thuộc nó, sau đó thì luyện chế. Vân Phi Dương bước tới, liếc một chút, nhất thời sụp đổ. Bởi vì phương thuốc liệt kê chỉ ít là 100 loại dược tài. Nhiều đến như vậy. Vậy đã là ít lắm rồi đó. Thùy Thị nói, chân đan cấp bậc càng cao, có hơn có mấy trăm, hơn ngàn loại cũng là chuyện bình thường. Vân Phi Dương im lặng xem tiếp, sau khi hắn ghi lại tất cả dược tài và trình tự. Đại trưởng lão, luyện thành viên thuốc này chỉ sợ là phải cần mấy ngày đi. Đan dược càng cao cấp thì càng cần nhiều thời gian, có loại thậm chí là cần tới mấy năm. Vân Phi Dương cũng phải giật mình, đan dược chân đan cấp này còn phiền phức hơn so với việc bố trí trận pháp phức tạp. Thùy Thủy chỉ vào tài liệu trên bàn. Nơi này có 10 phần dược tài hóa linh chân đan, nếu người luyện chế ra 6 lô thì sẽ nắm giữ thực lực là nhất phẩm đan vương. Đan đạo thì có cảnh giới, nhưng luyện chế ra đan dược cấp bậc càng cao thì mới có thể chứng minh đột phá. Tỉ như Thùy Thủy, sau khi tư chất bị phong ấn, Thủy Trung khó có thể luyện chế ra được nhất phẩm chân đan, chỉ có thể xưng là thập nhị phẩm đan sư. Giải phong xong, thuận lợi luyện chế ra nhất phẩm chân đan, trở thành nhất phẩm đan vương. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay cười. Ta hôm nay sẽ luyện chế ra cái gọi là chân đan. Tên này rất bình tĩnh, cũng rất tự tin. Thế nhưng khi bắt đầu nhóm lửa, bắt đầu đưa dược tài vào thì mới thức thấy luyện chế ra chân đan này không dễ. Cái này đương nhiên, chỉ mới đầu nhập 20 gốc dược tài, nhất thời luống cuống tay chân. Dù sao, mỗi một bên khống hòa, một bên quan sát 20 loại dược liệu. Mỗi một loại dược tài đều không thể nào xuất hiện sai lầm. Mà cái này là khảo nghiệm cực cao đối với hòa diễm, đối với linh hồn. Cũng không lâu sau, đan lô truyền đến một tiếng nổ vang, dược tài bên trong cháy đen thành một mảng. Hiển nhiên, lần đầu luyện chế trần đàn thất bại. Ai, đã chủ quan rồi. Vân Phi Dương lắc đầu, Thùy Thị nói. Lần đầu tiên luyện chế trần đàn, trường không không tốt tiết tấu, nổ lô cũng là chuyện bình thường. Vân Phi Dương thở dài một hơi, tâm cảnh bình thản, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Có lần thất bại đầu tiên, lần nữa luyện đàn, hắn trở nên phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Từ cốc dược tài được dung nhập vào bên trong lò, từ liên nghiệp hỏa, khi thì phun trào, khi thì nội liễm. Thùy Thủy thì kinh ngạc đứng ở kế bên, bởi vì Vân Phi Dương luyện chế lần thứ hai mạnh hơn lần thứ nhất quá nhiều, chỉ ít không còn luống cuống tay chân nữa. Dù là Huyền Cửu Trọng năm xưa, chỉ sợ là cũng không có làm được tới mức này đi. Thùy Thủy âm thầm so sánh. Từ liên nghiệp hòa thiêu đốt có quy luật, Vân Phi Dương cũng đưa cốc dược tài sau cùng vào bên trong. Làm xong những chuyện này, chán của hắn đã là mồ hôi đầm đìa. Có thể thấy được chỉ việc đưa đan dược vào đã là mệt mỏi đến mức nào. Sau khi mà đưa dược tài vào, tiếp theo thì cần phải dùng luyện. Vân Phi Dương đứng ở trước lò luyện đan, nhắm mắt lại, một bên thao túng hỏa diễm, một bên thì phóng thích linh hồn lực cầu thông tới dược tài bên trong lò. Thùy Thủy nói thầm. Dùng luyện dược tài cực kỳ là trọng yếu, cũng là cực kỳ khảo nghiệm sự phối hợp giữa linh hồn cùng với hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt, thời gian dần trôi, một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, đan lô thủy trùng bị tự liên nghiệp hỏa bao phủ, tản mát ra sương trắng lượn lờ, mang theo nồng đậm mùi thơm. Thùy Thủy cũng là cả kinh. Muốn thành đan sao? Nàng cho rằng muốn toàn bộ 100 loại dược liệu hòa tan thành đan chỉ cũng phải cần tới 7 ngày trở lên. Lại mới trôi qua có một ngày. Đinh, đinh, đinh. Bên trong lò đan truyền đến những tiếng vang liên tiếp. Thùy Thủy cảm thấy khó mà tin, nói: "Thành công sao?" Lần thứ nhất luyện chế chân đan, Phần Thủy Sương thất bại, bỏ dược tài vào cũng không xong. Thùy Thủy có thể hiểu được, dù sao trước đó không lâu, lúc nàng luyện chế hoán linh chân đan cũng không có thành công, cho đến khi thất bại hai lần thì mới nắm vững kỹ xảo cùng với tiết tấu luyện chế thành công đan thuốc. Thùy Thủy có thể lần thứ ba luyện chế thành công, đó là vì nàng kẹt lại tại thập nhị phẩm đan sư quá lâu rồi. Nếu không, không có đủ kinh nghiệm, tư lịch, sợ là sẽ thất bại rất nhiều lần mới có thể luyện chế thành. Thùy Thủy nghĩ đến việc Vân Phi Dương vừa mới bước vào thập nhị phẩm đan sư không lâu. 10 bộ dược tài, xem như là thử tài nghề. Nếu như có thể thành công một lần thì cũng coi như là hy vọng rất lớn, thành tựu nhất phẩm đan vương. Thế nhưng, vạn vạn không nghĩ đến, trải qua một lần thất bại, Phần Phi Dương một lần nữa luyện chế lại có thể thuận lợi thành đan, mà vẹn vẹn chỉ mất có 4 ngày, nhanh hơn mình một nửa. Âm thanh đan thành, thanh thúy truyền lại bên trong luyện đan thất, đôi mắt đẹp của Thùy Thủy hiện ra vẻ chấn kinh sâu đậm. Lần thứ hai luyện chế ra đã thành công, mà còn nhanh như vậy, cho dù là phế đan cũng là đã vô cùng châu bò. Phế đan sao? Thùy Thủy đoán sai. Phần Phi Dương thu hồi lại từ liên nghiệp hòa, mở đan lô ra, lấy ra 5 viên đan dược sáng chói. Theo chất lượng đến mà xem, hiển nhiên là phẩm chất hoàn mỹ. Một khắc này, Thùy Thủy nằm dưới nhất lưu tư chất, bị đả kích sâu đậm. Đả kích kém chút nữa thì cũng là đứng vững, không có đứng vững thân thể. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, thế nào chỉ luyện chế ra có 5 viên? Khóe miệng của Thùy Thủy hơi rút, nghĩ thầm. Người lần thứ hai luyện chế ra đã ra 5 viên phẩm chất hoàn mỹ, còn không biết đủ sao? Vân Phi Dương hắn còn là muốn mãn đan, cho nên sau khi hắn bỏ 5 viên đan dược để vào bình, lại tiếp tục luyện chế. Có lần thứ hai thành công, một lần nữa luyện chế, tuy rằng mệt mỏi, thế nhưng thuần thục hơn không ít. 3 ngày sau, những âm thanh thành đan lần nữa truyền tới. Thùy Thủy mộng. Mà khi Vân Phi Dương mở đan lô lấy ra 7 viên đan dược phẩm chất hoàn mỹ, thân thể của nàng hơi run rẩy. Sau cùng, nhờ cái bàn mới có thể đứng vững thân thể. Nhanh hơn lần thứ hai một ngày, còn nhiều hơn 2 quả. Đây chỉ tuyệt đối chính là một yêu nghiệt. Vân Phi Dương lại tiếp tục luyện chế. 3 ngày sau, 9 quả hoàn mỹ đan dược lấy ra từ bên trong lò. 4 lần luyện chế, thành công 3 lô, tổng cộng 21 quả hoán linh chân đan phẩm chất hoàn mỹ. Xác suất thành công, phẩm chất, số lượng thật quá khủng bố. Thùy Thủy đã là bị chấn động tới mức khó nói lên lời, chỉ có thể đứng ở bên cạnh ngây ngốc nhìn Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế tài liệu còn thừa. Mãn đan ra lò, đinh đinh, mãn đan ra lò. Theo Vân Phi Dương lần lượt đầu nhập, lần lượt luyện chế ra mãn đan có phẩm chất hoàn mỹ, 10 phần hoán linh chân đan, dược tài bị luyện chế sạch. Tính toán thời gian, từ lần thất bại đầu tiên cho tới bây giờ mới qua 25 ngày, bình quân 2 ngày rưỡi thì có đan dược ra lò, thu hoạch được 81 viên hoán linh chân đan. Đại trưởng lão, tạm được. Sau khi bỏ đan dược vào bình, Vân Phi Dương cười. Thùy Thủy ngây ngốc đứng bên cạnh. Chất phác nói. Tốt, là rất tốt. 25 ngày luyện đan, Vân Phi Dương biểu hiện chấn kinh Thùy Thủy. Giờ phút này, nàng đã không biết dùng từ ngữ nào để mà hình dung sự yêu nghiệt của Vân Phi Dương nữa. Ta hiện tại xem như là nhất phẩm đan vương chưa? Thùy Thủy chân thành nói. 10 phần dược tài, luyện chế thành công 9 phần. Không phải phẩm chất hoàn mỹ thì cũng là mãn đan. Dù là nhất phẩm đan vương cũng là chưa chắc có thể làm được ưu tú giống như người đâu. Phật Vị Sương khiêm tốn. may mắn mà thôi. Nhanh như vậy, thuận lợi luyện chế thành như vậy, chủ yếu vẫn là nhờ nắm giữ từ liên nghiệp hòa và có linh hồn lực cường đại. Bất quá, đây cũng là một loại thực lực. Không thể nào phủ nhận, không thể nào phủ quyết. Luyện chế ra 9 lô hoán linh đan, Phật Vị Sương chính thức bước vào nhất phẩm đan vương. Bởi vì hoán linh đan là đan dược được công nhận khó nhất trong nhất phẩm chân đan. Nếu như xác suất thành công 6 thành trở lên, luyện chế nhất phẩm chân đan không có độ khó gì. Mà Vân Phi Dương đến 9 thành xác suất thành công. Thùy Thủy ổn định lại từ bên trong khiếp sợ, xác định được tiềm lực của kẻ này, nàng lấy ra đan phương nhị phẩm chân đan để cho luyện chế. Thế nhưng, chỉ chênh lệch có 1 phẩm, độ khó lại tăng lên gấp đôi. Vật vì dương luyện chế một phen 10 phần dược tài, chỉ thành công có 4. Không có mãn đan, phẩm chất đều là phổ thông. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng không hài lòng. Ai, đại trưởng lão, đan đạo của ta hiện tại còn không thể nào hoàn toàn luyện chế được nhị phẩm chân đan. Như vậy cũng là đã rất không tệ rồi. Chỉ thì hiện tại người đã có thực lực khoảng chuẩn nhị phẩm đan vương. Lúc nói những câu này, nội tâm của nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Thử hỏi, một ngoại nhân mới tới dược giới, đi vào linh đan tông chưa có tới nửa năm, đã từ gà mờ mà bước vào chuẩn nhị phẩm đan vương. Cái này không thể nào tin nổi. Đừng nói Thu Y Thủy, dù là giới chủ khí trước biết được việc này, khẳng định cũng là sẽ khiếp sợ không thôi. Đại trưởng lão, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Phần vì Dương từ bỏ luyện chế nhị phẩm chân đan, cần phải nghiêm túc, lĩnh ngộ, siêng năng thực chiến luyện đan, quen tay hay việc thì mới có thể thành tựu nhị phẩm đan vương. Thu Y Thủy lắc đầu khổ sở. Ta đã không có gì để mà dạy người nữa rồi. Nàng cũng chỉ là nhất phẩm đan vương, Phật vị dương hắn đã là chuẩn nhị phẩm đan vương. Lấy cái gì mà dạy? Không có chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Phật vị dương cười. Thùy Thùy muốn mở miệng, sao mặt lại biến đổi. Tông chủ truyền âm, cường giả của Đại Nguyên Đan Tông tới. Cái gì? Đại Nguyên Đan Tông? Phần vị dương phóng thích nguyên niệm, thông quan thác nước, bao phủ toàn bộ linh đan tông. Rất nhanh thì phát hiện ra có một đám người mặc trường bào đan giả ở phía bên ngoài đan điện. Cầm đầu là một trung niên nhân sắc mặt lạnh lùng, bộc lộ ra khí tức chí tôn. Hắn mở miệng nói. Phí tầm chủ, lời của bản tông đã nói, giao người hay là muốn diệt tông, người tới chọn. Diệt tông sao? Phần vị dương khẽ cau mày, khẩu khí này thật là lớn. Sa mặt của Phí Bằng Tranh đứng ở vị trí tổng chủ cực độ khó coi, nội tâm vạn phần là xoắn xuýt. Bất quá, hắn vẫn tỉnh táo, chắp tay nói. Tổng trưởng lão, chuyện này cần phải trưng cầu ý kiến của Vân Phi Dương, bản tổng chủ không có quyền. Trưng cầu ý kiến của ta sao? Vân Phi Dương mở mịt. Mà Thu Y Thị nói. Chuyện người dùng chân hỏa luyện đan đã chuyển đi khắp Đại Nguyên Đan Tông rồi, bọn họ... là đến vì người. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ. Chí tôn kia bảo sao người nguyên là chính là mình. Tấm trưởng lão ngạo nghễ. Đại Nguyên Đan Tông ta chính là một nhị lục tông môn duy nhất trong vòng nghìn dặm quanh đây. Bao nhiêu đan đạo thiên tài xếp hàng xin vào. Bây giờ tự mình tới đòi người. Vân Phi Dương kia chắc chắn là sẽ rất vui vẻ. Đột nhiên có tiếng cười to truyền đến. Lơ quang hiện ra, Phần Phi Dương xuất hiện ở trong đàn điện, nói. Để cho nhị lục tông môn nhìn chúng, Phần Phi Dương ta xác thực là rất vui vẻ. Tên này, Thùy Thủy cũng ngây người ra, mới vừa rồi còn đứng bên cạnh mình, đã mắt gái thì đã xuất hiện ở bên trong đàn điện. Tốc độ này cũng là quá nhanh đi. Nhìn thấy Phần Phi Dương, nghe được hắn nói như vậy, nội tâm của Phí Bảng Tranh rất thống khổ, bởi vì tông môn của mình thật là giữ không được cái dạng thiên tài như vậy. Bất quá, Vân Phi Dương cười. Ta ở linh đan tông này càng cảm thấy vui vẻ hơn, không có ý nghĩ đi tông môn khác. Các người vẫn là nên đến từ đầu thì về nơi đó. Hết tập 215. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.